Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 44, nổi giận từ thần. Hạ Vũ Phỉ vừa đến, tất cả mọi người ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn tới. Cao trung nam sinh từng cái chính là nhiệt huyết tư xuân mùa vụ. Nhìn bề ngoài đường đường chính chính, không chừng mỗi ngày tránh ở trong chăn bên trong oai oai chính mình ngồi cùng bàn nữ đồng học. Đương nhiên, Sở Phong có thể tuyệt đối không phải loại này người. Hắc, thần ca, Hạ Vũ Phỉ đến, không cần nghĩ, nàng khẳng định là chạy ngươi cái này đến. Thần ca quả nhiên mị lực kinh người a. Tôn Hạo Dương cho tới nay cũng là từ thần tiểu tùy tùng. Nhìn thấy tình cảnh này, lập tức liền tới vuốt mông ngựa chúc mừng lên. Hạ Vũ Phỉ thật sự là hướng ta đến. Cái kia không nhất định đi. Từ thần tuy nhiên nói như vậy lấy, nhưng biểu hiện trên mặt chỉ thiếu chút nữa thoải mái cười to. Nói nhảm, toàn bộ trên trận mình mới là tiêu điểm. Chính mình là cái này trên sân bóng vương giả. Hạ Vũ Phỉ không phải hướng chính mình đến chả có thể hướng người nào đến. Chỉ cần ánh mắt không có vấn đề nữ sinh, khẳng định đều điên cuồng mê luyến lấy ta từ thần. Cái kia còn ngươi Tôn Hạo Dương phải nói. Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên ngoài sân những cái kia từ thần hợp tác nhất thời thì lôi kéo cuống họng giống mờ. Đều coi là Hạ Vũ Phỉ là hướng về từ thần đến. Lại thêm vừa mới từ thần tại chỗ phía trên vương giả biểu hiện. Còn có lúc này Hạ Vũ Phỉ đến đưa nước. Trên sân bóng dường như một chùm đèn chiếu đánh vào từ thần cùng Hạ Vũ Phỉ trên thân. Hai người bọn họ trong nháy mắt thành trên trận tiêu điểm. Từ thần cố nén trong lòng bạo dạp cuồng hỉ, cất bước giả bộ như bình tĩnh đi đến Hạ Vũ Phỉ trước mặt. Gạt ra một cái tự nhận là đẹp trai nhất có thể mê chết một mảng lớn muội tử nụ cười. Vũ Phỉ, đa tạ ngươi nước, vừa vặn ta khát nước, ngươi đến quá kịp thời. Hôn đương nhiên muốn hôn, thế nhưng là lấy Hạ Vũ Phỉ như thế hàm xúc nữ sinh. Đương nhiên không có khả năng như thế hôn đi. Các loại sau khi chuyện thành công sẽ chậm chậm hôn còn tạm được. Mẹ trứng, còn hôn một cái. Sở Phong, ngươi có thể chịu a? Hạ Vũ Phỉ thế nhưng là ngươi ngồi cùng bàn a. Ngươi trơ mắt nhìn lấy nàng đi cho tử thần đưa nước. Ngươi không đau lòng a? Triệu Đông Cường bọn người ở tại trên sân bóng vốn là một mực bị tử thần đè danh tiếng. Lần này thế mà liền Hạ Vũ Phỉ đều không đứng tại bọn họ bên này. Cái này khiến Khổng Đại Bảo nuốt không trôi cái này giọng điệu. Thì đúng a, Hạ Vũ Phỉ tốt như vậy một đóa hoa tươi, sao có thể cắm ở từ thần cái này đống xú cẩu cứt phía trên đây. Muốn cắm cũng là cắm ở trên người của ta a. Khổng Đại Bảo đồng dạng vỗ bụng bự bầu không khí không gì sánh được, như thế rất tốt. Thật là làm cho từ thần tiểu tử này ra tận danh tiếng. Sở Phong, ngươi ngược lại là nói chuyện a, ngươi mới là nhân vật chính có được hay không? Tỏ thái độ a. Dương Hầu trực tiếp đẩy đẩy Sở Phong. Sở Phong nhún nhún vai, im lặng nói, ta tỏ vẻ gì? Các ngươi coi là Hạ Vũ Phỉ thật sự là đến cho từ thần đưa nước. Triệu Đông Cường ba người sững sờ, không phải vậy đâu. Sở Phong ngửa đầu 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Đương nhiên là đến cho ta đưa nước. Cát, Triệu Đông Cường ba người cùng nhau hư thanh. Người ta Hạ Vũ Phỉ đều dừng ở từ thần trước mặt. Tiểu tử ngươi thế mà còn nói Hạ Vũ Phỉ là đến cấp ngươi đưa nước. Sở Phong tiểu tử ngươi từ đâu tới chất mật tự tin a? Không ngừng Triệu Đông Cường ba người không tin. Bốn phía những cái kia nghe đến Sở Phong nói chuyện các nam sinh càng là lời nói lạnh nhạt giễu cợt. Cười rộ lên, từng cái trên mặt là viết kép không tin. Đúng lúc này, từ thần bên kia lại xuất hiện tình huống. Ngươi là ai? Thật giống như ta không biết ngươi đi. Xin ngươi đừng cản trở ta đường. Hạ Vũ Phỉ rất là kỳ lạ nhìn trước mắt thanh niên. Nàng luôn luôn là cái toàn tâm học tập cô gái ngoan ngoãn. Không giống hắn gái mê trai xinh, cho nên cho dù là trường học đội bóng rổ từ thần nàng cũng không biết. Tuy nhiên trước mặt người thanh niên này dài đến vẫn rất đẹp trai. Nhưng là mình nội tâm đã bị người nào đó cho lấp đầy. Chính mình là không thể nào đem bình này nước đưa cho hắn. Sau khi nói xong, Hạ Vũ Phỉ thì thay cái phương hướng. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, đi đến Sở Phong trước mặt. Sở Phong, cho ngươi nước, muốn hay không? Hạ Vũ Phỉ đưa tới nước thời điểm còn trắng Sở Phong liếc một chút. Đương nhiên muốn, Sở Phong vội vàng tiếp nhận nước, tâm lý có chút hư. Hắn sao có thể không hiểu Hạ Vũ Phỉ ánh mắt là có ý gì? Tám thành là tại nói với tự mình đêm qua sự tình không xong. Thế mà, Hạ Vũ Phỉ cái này đưa tới nước, trắng nhợt mắt, xấu hổ mang giận xinh đẹp tư thái, rơi ở trong mắt người khác lại thành tiểu tình lữ liếc mắt đưa tình tư thế. Nhất thời chấn kinh một đám ăn dưa quần chúng, ngoạn tao, Hạ Vũ Phỉ thế mà không phải cho từ thần đưa nước. Hoa, nam sinh kia là ai vậy? Làm sao lớn lên so từ thần còn đẹp trai a? Trước đó làm sao không có phát hiện nàng nha? Ô ô ô, hiện tại ta oppa bị Hạ Vũ Phỉ cướp đi rồi, tương đương một cái Hàn Quốc phim truyền hình nhìn nhiều muội tử. Phát ra ai oán gọi tiếng. Ha ha ha, từ thần lúc này ngốc tất a. Mọi người mau nhìn từ thần sắc mặt, so than tổ ong còn đen. Ha ha ha, tự mình đa tình, cầu từ thần ám ảnh trong lòng diện tích a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên sân bóng nhân vật chính đèn chiếu nhất thời theo từ thần chuyển biến làm Sở Phong. Biến hóa này quá nhanh, từ thần căn bản không kịp tiếp nhận, trên sân bóng trừ đối Sở Phong ước ao ghen tị, còn thỉnh thoảng có một ít đối từ thần chế giễu. Không thể nghi ngờ vừa mới tự mình đa tình lại bị Hạ Vũ Phỉ làm thành người qua đường từ thần trong. Lúc nhất thời đều trở thành người khác trò cười. Thảo, tê liệt, cái này thôi kỹ nữ nện. Còn có bên kia cái kia đang uống nước thằng con hoang. Cho lão tử chờ lấy. Từ thần sắc mặt tái xanh, âm trầm đáng sợ, đi thẳng tới Sở Phong trước mặt. Thanh âm trầm thấp, ngươi là mấy cái ban? Tên gọi là gì? Trên sân bóng bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Từ thần cái này bụng dạ hẹp hòi người quả nhiên nhịn không được. Muốn đi tìm Sở Phong phiền phức. Sở Phong liếc nhìn hắn một cái. Lại phối hợp uống lên Hạ Vũ Phỉ đưa tới nước. Trực tiếp đem từ thần không nhìn. Ha ha ha. Triệu Đông Cường ba người nhất thời cũng nhịn không được nữa bạo bật cười. Ào ào hướng Sở Phong giơ ngón tay cái lên. Mạnh a, ta Sở Phong ca, lúc này vô thanh thắng hữu thanh a. Vừa mới Hạ Vũ Phỉ đã để từ thần nếm đến một lần bị người không nhìn tư vị. Hiện tại Sở Phong lập tức lại bổ thêm một đao, lần nữa để từ thần thể nghiệm đến không nhìn tư vị. Trực tiếp đối từ thần tạo thành 10.000 điểm bạo kích a. Tiểu tử, ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi tai điếc có phải hay không? Từ thần nổi giận giống to lên, liên tiếp mất mặt để hắn hoàn toàn mất đi bình thường ngụy trang đi ra phong độ. Giống cái gì giống, mắt mù là không, không thấy được ta đang uống nước. Hỏi người trước đó không biết trước tự giới thiệu à, tố chất cho chó ăn. Sở Phong lạnh nhạt nói, từ thần, trường học đội bóng rổ đội trưởng, ngươi cũng không cần nói, ta không hứng thú biết ngươi là ai. Ta thì hỏi ngươi một tiếng, có dám hay không so với ta bóng rổ? Từ thần kêu lên, so bóng rổ? Ha ha, một cái trường học đội thì bởi vì chính mình mất mặt. Muốn chạy tới đánh Sở Phong mặt, để tìm cho mình hồi tràng tử. Sở Phong thật đúng là chưa thấy qua như thế bụng dạ hẹp hòi người. Từ thần, ngươi ngu ngốc đi ngươi. Sở Phong lại không thế nào biết chơi bóng rổ. Thua thiệt ngươi nói ra được. Triệu Đông Cường ba người không phục. Sở Phong, ngươi không thể đáp ứng. Hạ Vũ Phỉ đồng dạng sinh khí. Tuy nhiên nàng không biết Từ Thần, nhưng là Từ Thần mặc lấy là trường học đội bóng rổ phục. Sở Phong lại không thường thường chơi bóng. Đây không phải nói rõ khi dễ người sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.